Giang Trần không ngờ lại không thèm quan tâm tới hắn. Đi qua người hắn, tiếp tục đi thẳng vào chỗ sâu trong rừng. Đợi một chút, người đi đâu vậy? Lộc Minh Dã triệt để giận dữ. Ai bắt đồng môn ta? Ta tự nhiên phải tìm kẻ đó. Người cứ việc ở đó đứng nói mát đi. Giang Trần hời hợt nói. Nhưng lại lộ ra vẻ khinh bỉ như có như không. Thứ Lộc Minh Dã không chịu đựng được nhất chính là loại coi khinh này. Tiểu tử, hôm nay Lộc Mỗ không hung hăng đánh ngươi một trầu thì Lộc Mỗ thề không làm người. Khuôn mặt Lộc Minh Đế X càng thêm dữ tợn. Chỉ là Giang Trần thủy chung bất động. Bước chân không ngừng, tiếp tục đi về phía trước. Loại thái độ này triệt để làm cho Lộc Minh Dã bùng nổ. Sải bước, đuổi theo, ý đồ ngăn cản bước chân của Giang Trần. Nhưng mà tốc độ của Giang Trần cực nhanh. Thiên côn lưu quang độn thi triển tới tận cùng. Tựa như một đạo quang mang. Trực tiếp biến mất trước mắt Lộc Minh Dã. Lộc Minh Dã vừa mới nghĩ đuổi theo. Thì một khắc sau, thân ảnh Giang Trần đã cách đó rất xa. Liên tiếp như vậy, Lộc Minh Dã phát hiện ra. Mình không ngờ lại thủy chung không có cách nào tới gần đối phương mảy may. Rốt cuộc vẫn là thiên tài cao cấp nhất Bách Hoa Thánh Địa. Lộc Minh Dã cũng dần dần tỉnh táo lại. Giang Trần, người trong thiên hạ đều nói ngươi là anh hùng hào kiệt. Theo ta thấy ngươi chỉ là một con gấu đen. Ngay cả dũng khí dừng lại chiến với ta một trận cũng không có sao. Đầu óc Lộc Minh Dã vô cùng linh hoạt. Lại sử dụng phép khích tướng. Chỉ là Giang Trần hai đời làm người. Đối với loại phép khích tướng thập phần thấp kém này đâu có chút gợn sóng tâm lý nào. Thậm chí căn bản hắn còn không thèm phản ứng. Thấy Giang Trần thủy chung không dừng chân. Lộc Minh Dã cũng lo lắng vạn phần. Nếu như tiếp tục tiến lên. Đã đi tới khu vực hạch tâm do Độc Phi Thạch Thanh Lộ khống chế. Tới đó, Thạch Thanh Lộ sẽ quyết định. Tuyệt đối không tới phiên Lộc Minh Dã hắn ra tay. Trước đó sở dĩ hắn có thể lộ diện trước là vì đã có ước định với Thạch Thanh Lộ. Hắn xuất mã trước. Nếu như có thể hàng phục được Giang Trần, vậy cũng không cần Thạch Thanh Lộ lộ diện. Nhưng mà Thạch Thanh Lộ cũng có điều kiện. Nếu như Lộc Minh Dã hắn không ngăn được Giang Trần, để cho Giang Trần tiến vào khu vực hạch tâm do nàng khống chế. Như vậy tất cả đều do Thạch Thanh Lộ nàng xử lý. Thí luyện châu thu được cũng hoàn toàn là chiến lợi phẩm của Thạch Thanh Lộ. Tuy rằng bọn họ là đồng môn, nhưng mà giữa song phương cũng tồn tại quan hệ cạnh tranh. Bọn họ cũng biết, hiện tại nhất định thí luyện châu trên người Giang Trần rất nhiều. Trong thí luyện như thế này, cho dù là đồng môn, cũng có cạnh tranh, cũng muốn áp đảo đối phương một bậc. Nhưng mà Lộc Minh Dã dù lo lắng, dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân. Thế nhưng Thủy Chung vẫn không có cách nào rút ngắn khoảng cách giữa hắn và Giang Trần. Trong lòng Lộc Minh Dã thầm than, hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được, mình chặn đường không ngờ lại thất bại, vậy mà trơ mắt để đối phương đi qua, thậm chí ngay cả một sợi tóc của người ta hắn cũng không có đụng vào được. Giang Trần, Lộc Mỗ cảnh cáo ngươi một câu cuối cùng, nếu như ngươi ở nơi này chiến một trận công bằng với ta, có ta bảo vệ, cho dù ngươi thua, cũng không thua quá khó coi. Nếu như ngươi cứ chấp mê bất ngộ, tiếp tục đi tới, tới lúc đó cũng đừng có hối hận. Lộc Minh Dã thiếu chút nữa đã nói ra tên của Độc Phi Thạch Thanh Lộ. Giang Trần nhẹ nhàng cười cười. Lộc huynh, ta cũng phải đa tạ ngươi nhắc nhở. Ngươi muốn nói cho ta biết Thạch Thanh Lộ ở đó ôm cây đợi thỏ. Đúng không? Lộc Minh Dã nghe vậy. Toàn thân như bị đánh trúng. Đang muốn mở miệng thì phía xa bỗng nhiên có một đạo thanh âm trong trẻo và lạnh lùng truyền ra. Lộc Minh Dã, ngươi luôn miệng nói chặn đường. Nhưng nhìn qua, trừ việc nói chuyện ra ngươi cũng không có làm được gì à. Thanh âm này lạnh như băng khiến cho người ta có cảm giác như rơi xuống hầm băng. Cách chương.